còn chưa dừng lại, càng tìm càng hoảng hốt. Trực giác nói cho bà biết, dây chuyền thực sự là không thấy nữa. Ôn Minh nhìn tỉ mỉ những gì trên mặt đất, còn ngồi xổm xuống tìm kiếm. Không tìm được dây chuyền, trong lòng suy nghi. Dây chuyền đang yên đang lành, không thể nào vô duyên vô cớ không thấy, trừ phi có người động vào nó. Người này sẽ là ai? Ôn Minh dùng ánh mắt hoài nghi, liếc nhìn qua những người trong phòng. Ôn Thiếu Hoa là con trai bọn họ, không thể nào lấy sợi dây chuyền. Dây chuyền là của Lâm Thục Vân, bà ấy sẽ không nhàm chán đến mức đem dây chuyền giấu đi. Vậy thì chỉ còn lại Tạ Minh San. Tạ Minh San nhìn ánh mắt hoài nghi của Ôn Minh, đáy lòng vô cùng khẩn trương. Vì không lộ ra sơ hở, cố ý giả vờ trấn tĩnh, dò hỏi. Mẹ, lần cuối cùng nhìn thấy dây chuyền là lúc nào? Chính là tối ngày hôm qua, trước khi ngủ mỗi buổi tối đều nhìn một cái. Tối ngày hôm qua vẫn còn ở đây, nhưng hôm nay tại sao lại không thấy? Lâm Thục Vân bởi vì mất dây chuyền mà đau buồn không thôi. Cơ bản là không còn tâm tư để ý đến những chuyện dư thừa. Người khác hỏi cái gì, bà đáp cái đấy. Như vậy dây chuyền này nhất định là mất ngày hôm qua. Chỉ cần đi điều tra một chút xem, hôm nay có ai vào phòng này là biết đáp án. Ôn Thiếu Hoa phân tích nói. Phân tích như vậy khiến Tạ Minh San hít một ngụm khí lạnh, chỉ sợ tra ra được trên đầu mình. Nhưng ngay khi cô đang khẩn trương, tự Lâm Thục Vân nói ra người khả nghi. Tiểu Như, trừ Tiểu Như ra, không ai có thể vào phòng của mẹ. Tiểu Như chỉ là một người làm, hơn nữa vừa mới trưởng thành, cũng sẽ không... Ôn Thiếu Hoa có chút không thể tin được và còn nhỏ như vậy, đi trộm dây chuyền. Tiểu Như thoạt nhìn ngây thơ lương thiện, thành thật giản dị, sao có thể là ăn trộm cơ chứ? Ôn Thiếu Hoa không tin, nhưng Lâm Thục Vân thì một mực chắc chắn, tức giận quát. Không phải nó thì là ai? Chìa khóa phòng mẹ, trừ mẹ, con và ba con ra, thì chỉ có con nhỏ đó. Đi, con gọi Tiểu Như đến cho mẹ, nhanh lên một chút. Tạ Minh San thấy Lâm Thục Vân đem hết mọi chuyện, đổ lên đầu Tiểu Như, có một chút hoảng hốt, lo lắng một hồi Tiểu Như sẽ nói ra chuyện, giúp cô tưới hoa. Bất quá đầu óc Tiểu Như không được tốt, cũng sẽ không linh hoạt nghĩ tới đây chứ. Ôn Thiếu Hoa nhìn một chút tình huống hiện trường, quyết định đi tìm Tiểu Như hỏi, liền đi ra ngoài. Ôn Minh thở dài một tiếng, khuyên. Thục Vân, không có chứng cứ rõ ràng, không thể cho rằng là Tiểu Như trộm dây chuyền. Cô bé đến nơi này làm việc cũng hơn một năm. Cô bé là người như thế nào? Anh và em rất rõ ràng, không phải sao? Biết người biết mặt, nhưng không biết lòng. Trừ nhỏ đó, còn có ai? Lâm Thục Vân đau đớn mất sợi dây chuyền yêu quý, rất tức giận. Càng nghĩ càng cho rằng Tiểu Như đã trộm dây chuyền. Tạ Minh San vì che giấu tất cả, đem tội danh toàn bộ để lên trên người của Tiểu Như. Ba, trừ Tiểu Như ra, cũng sẽ không có người khác vào phòng nha. Không sai, nhất định là Tiểu Như trộm dây chuyền, nhất định vậy. Lâm Thục Vân dùng giọng khẳng định nói. Mới vừa nói xong, thấy Ôn Thiếu Hoa mang theo Tiểu Như tiến vào. Bà không nói hai lời, trực tiếp tát Tiểu Như một cái. Bốp. Sau khi đánh xong, tức giận mắng to. Xú nhà đầu này, dám đến nhà tao làm kẻ trộm, mau đưa sợi dây chuyền ra đây. Nếu không tao báo cảnh sát, để cho cảnh sát bắt mày ngồi tù. Tiểu Như bị tát một cái, lá gan cô nhỏ yếu, đã sợ đến mức khóc lên. Lại nghe Lâm Thục Vân lên án, làm cô cảm thấy oan ức, nức nở nói. Phu nhân, con không có lấy dây chuyền của bà. Không phải mày làm, vậy ai có thể làm? Trừ tao và chồng tao ra, cũng chỉ có mày có chìa khóa phòng này. Hơn nữa mỗi ngày mày vào đây làm vệ sinh, nhất định là biết bàn trang điểm có sợi dây chuyền kim cương. Lấy ra đây mau. Lâm Thục Vân giận đến nỗi nổi cơn tam bành, mất đi lý trí. Tất cả dịu dàng hiền lành biến mất toàn bộ. Lúc này giống như người đàn bà đanh đá, buộc Tiểu Như giao ra dây chuyền. Tiểu Như bị dọa sợ đến quỳ trên mặt đất, khóc lóc kêu oan. Phu nhân, con thật không có lấy dây chuyền. Con không có. Con cũng không biết trong ngăn kéo bàn trang điểm có dây chuyền. Tiểu Như, hôm nay trừ em ra vào phòng này, những người khác không có. Con không nhanh lấy sợi dây chuyền ra. Nếu đem trả dây chuyền, chúng ta sẽ không so đo. Chuyện gì cũng sẽ chưa xảy ra. Tạ Minh San giả vờ bộ dạng khéo léo, dùng giọng nói điềm đạm khuyên Tiểu Như. Thiếu phu nhân, con thật không có trộm dây chuyền, thật là không có. Tâm tư Tiểu Như rất đơn thuần, suy nghĩ không thể nào linh hoạt, căn bản là không nghĩ đến vấn đề gì. Cộng thêm bị Triệu Oan trộm dây chuyền, đã bị hù dọa đến hoảng hốt. Bây giờ trong lòng chỉ sợ hãi, cái gì cũng không nghĩ đến. Mày đã không thừa nhận. Tốt lắm, tao bây giờ báo cảnh sát, đem mày giao cho cảnh sát. Lâm Thục Vân lấy điện thoại di động ra, dự định gọi. Ôn Minh ngăn cản cô, khuyên nhủ. Thục Vân, nếu nói bắt kẻ trộm ăn cắp, bây giờ tang vật cũng không thấy, coi như em gọi điện báo cảnh sát cũng vô dụng. Không có chứng cứ, cảnh sát cũng sẽ không tùy tiện bắt người. Vậy không lẽ, để con nhỏ đó không công lấy dây chuyền của em sao? Lâm Thục Vân mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiểu Như, quỳ trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ, giống như một ngọn lửa lớn, hơn nữa còn là lửa địa ngục, bất cứ khi nào có thể thiêu cháy người. Tiểu Như bị dọa đến sợ hơn, lúc này cả người đều run rẩy, rất sợ mình sẽ bị cảnh sát bắt vào tù. Tạ Minh San thấy tội danh đã phủ lên trên người của Tiểu Như, vì vậy giữ vững im lặng, không hề nhiều lời nữa, cũng không quan tâm. Lúc này mà nói quá nhiều, chỉ lộ sơ hở ra mà thôi, cho nên nói ít lời thì tốt hơn. Cũng may đầu óc của Tiểu Như này cũng chẳng ra sao, bằng không ngay cả cô cũng sẽ bị nghi ngờ. Ôn Thiếu Hoa nhìn Tiểu Như khóc đến tủi thân, vì vậy vỗ vỗ vai và nói. Tiểu Như, nếu như em thực sự cầm dây chuyền, vậy thì trả lại, được không? Em trộm dây chuyền nhất định là có chuyện gì, hoặc là gặp khó khăn. Chỉ cần em trả lại dây chuyền, anh giúp em giải quyết khó khăn. Thiếu gia, em thật sự không có trộm dây chuyền, thật sự là không có. Tiểu Như nói tới nói lui, chỉ là những lời này, không biết đường tranh luận. Nhưng bây giờ tất cả đều chỉ đến em, chứng minh là em trộm dây chuyền. Em không có trộm, em không có trộm. Tiểu Như như thế nào cũng không chịu thừa nhận mình trộm dây chuyền. Lâm Thục Vân tức giận, vì vậy nghiêm nghị ra lệnh. Đem nó nhốt vào nhà kho. Nó một ngày không giao dây chuyền, mẹ giam nó một ngày. Một năm không giao dây chuyền, mẹ giam nó một năm. Phu nhân, con thật sự không có trộm dây chuyền, thật sự không có. Van cầu người hãy tin tưởng con. Tiểu Như bỏ tới, quỳ gối dưới chân Lâm Thục Vân, bắt lấy ống quần bà, hết sức cầu xin. Lâm Thục Vân một cước đá văng cô ra, không muốn để cô đụng chạm. Ôn Minh cảm thấy làm vậy không đúng. Thục Vân, bây giờ là xã hội pháp trị, em không có quyền tùy tiện nhốt người khác, đây là phạm pháp. Đó là người làm của nhà chúng ta, em có quyền xử trí nó, ai cũng không được nói thêm nữa. Tôi nhất định sẽ từ trên người nó, lấy sợi dây chuyền về. Em... Tất cả đều câm miệng. Sợi dây chuyền này đối với tôi rất quan trọng. Tôi nhất định phải tìm được đó. Nếu như dây chuyền không phải Tiểu Như trộm. Ôn Minh không câm miệng, vẫn phải nói, cảm thấy cách xử sự của Lâm Thục Vân là không đúng. Trừ nó, không còn ai có thể trộm dây chuyền của em. Ngộ nhỡ không phải là nó. Vậy chẳng phải là để cho kẻ trộm dây chuyền ung dung ngoài vòng pháp luật. Cái này... Lâm Thục Vân có chút do dự, suy nghĩ nên làm như thế nào mới phải. Tạ Minh San phát hiện tình huống không đúng, mở miệng nói. Phòng này chỉ có Tiểu Như đi vào, không có những người khác. Nếu không có những người khác, dây chuyền làm sao không thấy? Đúng vậy, nhất định là nó trộm. Lâm Thục Vân bị Tạ Minh San ảnh hưởng, trong lòng lại cho rằng Tiểu Như... nhất định là người trộm dây chuyền. Ôn Minh tức giận, nghiêm nghị khiển trách. Không tìm được tang vật trước, ai cũng không được phép đối với Tiểu Như như vậy. Nếu không thì cút ra khỏi nhà tôi. Ôn Minh! Lâm Thục Vân tức giận giống to, muốn mắng người. Nhưng mà còn chưa mắng, Ôn Minh đã cắt lời bà. Em câm miệng cho anh. Trò cười em gây ra gần đây còn chưa đủ sao? Vì một sợi dây chuyền, giống như người đàn bà đanh đá, bán đồ ăn ngoài chợ. Em thành cái dạng gì rồi? Anh... Câm miệng! Ôn Minh nghiêm nghị ra lệnh, sau đó nói với Tiểu Như, quỳ trên mặt đất. Tiểu Như, hy vọng con có thể phối hợp một chút. Không tìm được sợi dây chuyền, không được rời Ôn ra. Nhưng trong nhà thì con có thể tự do đi vào. Cảm ơn Ôn tiên sinh! Cảm ơn Ôn tiên sinh! Tiểu Như kích động cảm ơn, vẫn còn khóc. Hai mắt Lâm Thục Vân nhìn chằm chằm Tiểu Như, trong lòng tràn đầy lửa giận, tiếp tục chừng Ôn Minh. Bà ngồi một bên, tức giận nói. Đi ra ngoài hết cho tôi. Mọi người lần lượt đi ra ngoài,

Anh tìm xe khác đi, tôi không dám chở anh. An Hại, xuống xe. Phong Khải Trạch không xuống xe, mà ngược lại bảo tài xế xuống xe, hơn nữa còn động thủ đẩy anh ta xuống. Này, xe này là của tôi, anh mới là người phải xuống xe, không phải là tôi. Đến đồn cảnh sát mà đợi, lát nữa tôi sẽ bồi thường cho anh mọi chi phí tổn thất. Anh... Tài xế không tin, còn muốn tiếp tục giành xe lại, nhưng sức lực hơi yếu, bị anh đẩy ra khỏi xe. Phong Khải Trạch đẩy tài xế xuống, tự mình ngồi vào chỗ tài xế, tự mình lái xe, lái tốc độ nhanh nhất, hết sức đuổi theo xe trước mặt. Nhưng xe trước mặt đã biến mất, không còn thấy tăm hơi. Anh cũng chỉ có thể đuổi theo phương hướng biến mất. Nếu để cho anh biết, kẻ nào dám động vào người phụ nữ của anh nhất định khiến tên đó sống thê chết thảm. Tạ Thiên Ngưng ngồi trên xe, thân thể tuy không nhúc nhích, nhưng trong lòng vô cùng hoảng loạn. Trong đầu không ngừng nghĩ tới biện pháp thoát ra. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Kết quả không tự chủ được, đem hy vọng ký thác vào Phong Khải Trạch. Cầm thật chặt túi sách trong tay, một cái tay lặng lẽ mở khóa ra, sau đó lén vào, tìm kiếm điện thoại di động. Nhưng vừa mới đụng phải điện thoại di động, liền bị người khác giật được. Một người đàn ông tinh mắt nhìn thấy bàn tay cô lục đục trong túi sách, vì vậy nhanh chóng đoạt lấy túi sách, nghiêm nghị cảnh cáo. Cô còn dở trò nữa thì đừng trách chúng tôi. Tạ Thiên Ngưng run sợ, hô hấp càng ngày càng gấp. Mặc dù lòng đầy sợ hãi, nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí to gan hỏi. Các người có thể nói cho tôi biết là định dẫn tôi đi đâu, gặp ai? Hiện tại cô không có cách nào liên lạc được với Phong Khải Trạch. Xem ra tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính cô. Đi rồi sẽ biết. Người đàn ông lạnh lùng trả lời, không nói cho cô bất kỳ tin tức. Nói xong cũng ngồi yên. Rốt cuộc, là ai muốn làm chuyện này với cô? Mạc Khả Ngôn sao? Tạ Thiên Ngưng bị áp giải đến một quán bar vô cùng yên tĩnh. Bên trong không có bất kỳ âm thanh gì, cũng không có thấy mấy người. Đèn nháy trong quán đều tắt hết. Thay vào đó là bật đèn bạch quang sáng trưng. Không có xa hoa trụy lạc, không có âm nhạc ầm ĩ. Cảnh tượng náo nhiệt thường thấy trong quán bar, có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Trong một góc quầy rượu, Hồng Thừa Chí toàn thân mặc tây trang màu trắng, cầm trong tay một ly rượu sáng bóng. Đó là một ly rượu vang đỏ. Dưới ánh đèn, xuyên thấu qua ly rượu, tản ra ánh sáng màu đỏ mê hoặc. Đứng bên cạnh hắn có mấy người mặc tây trang màu đen, tương phản rõ rệt với bộ tây trang màu trắng của Hồng Thừa Chí. Giống như một thiên sứ thuần khiết, không tì vết. Vậy mà vẻ tà mị trên mặt hắn lại biến bộ tây trang màu trắng kia, thay đổi khí chất hoàn toàn. Tạ Thiên Ngưng đi vào quầy rượu, hai người đàn ông phía sau không ngừng thúc giục. Đi nhanh lên! Thúc giục rồi, còn dùng sức đẩy cô một cái, khiến cô không thăng bằng mà vấp ngã. Một cú ngã này vừa vặn ngã tới trước mặt của Hồng Thừa Chí. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là đôi giày da sáng bóng, tiếp theo là quần tây màu trắng, chậm chậm ngẩng đầu lên, vẫn là màu trắng, cho đến cổ của hắn, mặt của hắn, màu sắc mới có thay đổi. Khi thấy rõ ràng mặt của hắn, thì cô sợ hết hồn, trong đầu lập tức nhớ lại chuyện xảy ra ở cầu thang lúc trước, nhất thời sợ đến hít thở không thông. Cô mới vừa rồi còn cho rằng Mạc Khả Ngôn vì trả thù nên mới bắt cô đến đây, không nghĩ tới lại là hắn. Là anh? Thật vui khi cô còn nhớ rõ tôi. Hồng Thừa Chí nhìn ly rượu trong tay, gương mặt cười nhạo. Bây giờ Tạ Thiên Ngưng đã hiểu ra nguyên nhân, thu hồi kinh ngạc trên mặt, từ từ đứng lên, cố gắng trấn tĩnh hỏi. Anh bắt tôi đến nơi này, rốt cuộc muốn thế nào? Cô cảm thấy tôi sẽ đối xử với cô thế nào đây? Hắn cười tà hỏi. Tôi không phải là anh, làm sao biết anh nghĩ như thế nào? Cô tức giận trả lời, mặc dù trong lòng rất sợ. Nhưng cô hiểu, lúc này sợ, không có bất kỳ tác dụng gì. Cô chỉ có thể cứng rắn đối mặt với hắn. Sớm biết vậy, lúc đầu đã không chọc người này. Giờ thì đã khẳng định câu nói chí lý của cô. Người có tiền, không nên chọc. Nhưng bây giờ không nên chọc, cũng chọc rồi. Đành phải chấp nhận thôi. Cô có biết không? Chọc tới người tôi, kết quả thường rất thảm. Hồng Thừa Chí dùng ngón tay búng vào ly thủy tinh, phát ra tiếng vang thanh thúy rất nhỏ. Âm thanh rất nhỏ, nhưng bởi vì hiện trường rất yên tĩnh, thanh âm nhỏ này lại truyền đến tai mọi người. Tạ Thiên Ngưng nghe thấy âm thanh này, giống như là nghe được tiếng chuông báo từ địa ngục truyền tới. Trong lòng ý sợ hãi càng ngày càng tăng, vì vậy khép nép nói. Trước kia không biết, hiện tại biết. Hồng Thừa Chí nghe thấy giọng nói của cô có pha một chút run rẩy, liền cười tà khí hơn, còn có một chút hài lòng, châm chọc nói. Bây giờ mới biết sợ, cô không cảm thấy giờ đã quá muộn sao? Nếu như chuyện gì cũng có thể biết trước được, như vậy trên thế giới này sẽ không có người phạm phải sai lầm rồi. Nói chuyện với cô, tôi rất thích nghe, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đã đắc tội với tôi. Hồng Thừa Chí lại dùng tay búng vào cái ly một lần nữa. Tà ý trong mắt từ từ biến mất, thay vào đó là ánh mắt tức giận. Đột nhiên, đem ly rượu vang đỏ trong tay, hất vào mặt cô, khiến gương mặt cô ướt sũng. Tạ Thiên Ngưng theo phản xạ có điều kiện, nhắm mắt lại, cố gắng nhịn chất lỏng trong trèo, chảy xuống mặt. Mím chặt môi lại, không nói một câu. Không phải cô không muốn nói, mà là cô biết, nếu lúc này chửi cho sướng miệng, sẽ chỉ làm cho mình khổ sở hơn mà thôi. Những dạng người có tiền này, chơi đùa chính là mặt mũi. Nếu như bọn họ cảm thấy mặt mũi đủ rồi, tự nhiên sẽ bỏ qua cho mình. Hồng Thừa Chí thấy Tạ Thiên Ngưng không có tí phản ứng nào, đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, liền kích cô. Này, cô không phải có thể nói, có thể mắng hay sao? Sao bây giờ lại giống như bị câm bị điếc, cái gì cũng không nói vậy? Đem tức giận ở trong lòng anh phát tiết ra hết đi. Tạ Thiên Ngưng lấy tay lau mặt mình một chút, sau đó mở mắt ra, mặt không biểu cảm nhìn hắn, ở trong lòng không ngừng tự nói với mình. Nhịn, phải nhịn. Chỉ cần cô nhịn được hôm nay, vậy sau này sẽ vô sự rồi. Hôm nay cô không giống với trước kia, so với trước kia đẹp hơn rất nhiều, còn có tư vị của phụ nữ nữa. Tôi nghĩ những người anh em này của tôi nhất định sẽ rất thích. Mấy tên đàn ông đứng ở bên cạnh, bắt đầu lộ ra ánh mắt đắm đuối, một bộ dạng đói khát. Anh, lời này của anh là có ý gì? Tạ Thiên Ngưng sợ, nhìn lướt qua đám đàn ông kia một lượt, hai chân không tự chủ được, lùi về phía sau, muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng mới lùi lại một bước, hai người đàn ông phía sau liền đẩy cô trở về, không để cho cô lộn xộn. Hồng Thừa Chí để ly rượu xuống, cầm lên chai rượu vang đỏ trên bàn lên, đi tới trước mặt cô, đem bình giơ lên cao, sau đó từ từ đổ hết xuống đầu cô. Sau khi hết một chai, những người bên cạnh lại đưa cho hắn một chai khác. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, tổng cộng đã đổ hết 5 chai rượu vang đỏ. Rượu theo tóc của Tạ Thiên Ngưng chảy xuống, không chỉ làm ướt mặt, ngay cả quần áo trên người cũng ướt, trong ngực cũng ẩm ướt, khiến cho cả người cô cảm thấy khó chịu. Dù vậy, cô cũng không thốt lên một tiếng, đứng bất động. Hồng Thừa Chí đổ hết chai rượu vang đỏ cuối cùng, hưng phấn cười to và nói. Ha ha, bản thiếu gia mời cô uống 5 chai rượu vang đỏ, mùi vị không tệ đi. Thật là ngây thơ. Tạ Thiên Ngưng không nhịn được, nhỏ giọng giễu cợt một câu. Nhưng 4 chữ này làm Hồng Thừa Chí nghe thấy vô cùng khó chịu, cầm chai rượu vang đỏ trống không, để xuống cằm của cô, hơi dùng sức nâng cằm cô lên, nghiêm mặt lại hỏi. Có gan thì cô lặp lại lần nữa. Tạ Thiên Ngưng quay mặt đi, cái gì cũng không nói. Tôi cảnh cáo cô, nếu như hôm nay cô không để cho tôi vui vẻ thoải mái một phen, tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô sau này, ngày nào cũng rất đặc sắc. Anh muốn làm gì? Tạ Thiên Ngưng lấy hai tay ôm ngực mình, cảnh giác nhìn người trước mắt, giống như là đề phòng sắc lang. Vì bị rượu đổ lên người, quần áo trên người cô gần như ướt đẫm, dán thật chặt vào thân thể, khiến đường cong của cơ thể lộ hết ra ngoài. Cô yên tâm, loại mặt hàng như cô, có đi lau giày cho tôi cũng không xứng. Chẳng qua mấy người anh em của tôi cũng không chắc. Hồng Thừa Chí thấy cô che chở bộ ngực của mình, cũng biết trong lòng cô đang sợ chuyện gì, vì vậy cười càng mờ ám tà ác hơn, quay sang hỏi những người bên cạnh. Các cậu chắc cũng đã lâu rồi không được chơi đùa phụ nữ. Hôm nay có muốn thoải mái chơi đùa hay không? Thiếu gia, anh em chúng tôi đúng là lâu rồi chưa được chơi. Hôm nay có phải thật sự được chơi không? Cô gái này xem ra cũng không tệ lắm. Trên người cũng rất đầy đủ. Một tên đàn ông đứng bên cạnh hắn nói. Ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng. Còn bắt đầu nuốt nước miếng. Cậu muốn chiếm hữu cô ta? Chỉ vui đùa một chút mà thôi. Tốt. Cậu lên trước đi. Hồng Thừa Chí rộng rãi đồng ý,